Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 434, một cái có thể an ủi Niệm Tường. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, luyện cấp cuồng ma phát biểu này phiên chẳng ra cái gì cả. Không biết cái gọi là diễn thuyết, đem đại gia sợ tới mức tập thể mặt xám như cho tàn sau. Lúc này mới dẫn dắt đại gia hướng treo không quảng trường xuất phát, tấu nhạc cấp các quý nhân tiễn đưa, vạn chúng túc mục pháp trường thượng, mà chủ hét lớn một tiếng sau, chúng ác ma phồng lên má bang, ra sức giống to lên, đem rượu đương ca, nhân sinh bao nhiêu, thí dụ như sương mai, đi ngày khổ nhiều, sống có gì vui, chết cũng gì hám, thống thống khoái khoái, nhất đao lưỡng đoạn, chén đại cái xèo, không gì hiếm lạ. 18 năm sau, lại là hảo hán, chảm một mảnh huyết vũ sau, toàn bộ huyền không thành đường phố, tất cả đều trở nên trống không, nguyên bản mãn thành ác ma nhóm, tất cả đều hư không tiêu thất, không thấy, nếu không phải treo không trên quảng trường kia đầy đất máu chảy đầm đìa đầu người. Nhắc nhở mọi người này tuyệt đối không phải một hồi ác mộng. Ai đều không thể tin tưởng, huyền không thành đã từng bị một đám ác ma nhóm chiếm lĩnh qua. Các tướng sĩ, lần này chinh chiến thu hoạch 5 thành chiến lợi phẩm, đem trực tiếp gửi đi cho các ngươi, làm các ngươi quân công khao thưởng. Luyện cấp cuồng ma bàn tay vung lên, phi thường hào phóng cấp dưới trướng các tướng sĩ đã phát một bút thật lớn chiến tranh tiền của phi. Nghĩa, Thiên Châu chi phú, không cần nói cũng biết, liên tiếp cướp sạch 4 tòa đại thành cùng một cái vệ thành. Chiến lợi phẩm chi phong phú, có thể nghĩ, trong đó 5 thành mặc dù là 1.000 vạn ác ma tới phân, mỗi người cũng đều có thể phát một bút chiến tranh tiền của phi nghĩa. Ma đế uy vũ, ma đế uy vũ, đinh tai nhức óc tiếng hoan hô vang vọng khắp thiên địa. Trước kia ác ma nhóm đánh giặc đều thuộc ngốc nghếch phá hư hình tính, bại nhiều thắng thiếu, mặc dù thắng cũng là lưỡng bại câu thương thắng thảm, ngẫu nhiên thu được điểm linh tinh chiến lợi phẩm đều bị ma đầu nhóm tư phân, tất cả mọi người đều chỉ có bán mạng kiếm nhà uống phân. Có từng như vậy vui sướng tràn trề đại thắng quá, càng có từng còn có thể mỗi người đề một tuyệt bút chiến tranh tiền lãi. Đại gia đốn giác ác ma uyên có thể có một vị ma đế lãnh đạo đại gia. Đây là ác ma uyên từ xưa đến nay ác ma nhóm hạnh phúc nhất ma sinh. Tất cả mọi người đều hận không thể có thể mỗi ngày đều đi theo anh minh thần võ. Khẳng khái nhân từ ma đế bệ hạ. Chinh chiến bát phương, quét ngang, thanh thanh mặt cỏ hạ, một vị cuộn tròn thành một đoàn phụ nhân, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chăm chăm vị kia ngàn vạn ác ma nhóm tập thể ủng tiệt ma đế. Nữ nhân trực giác nói cho nàng, vị này ma đế, tựa hồ là chính mình đã từng nhận thức một vị người quen. Nhưng vị này người quen là ai? Chính mình sao có thể sẽ nhận thức một cái ác ma? Nàng lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta Tô Tiểu Hàn trực giác nói cho ta. Ta khẳng định nhận thức ngươi. Tô Tiểu Hàn cổ đủ dũng khí đứng lên, lớn tiếng nói, không thể không nói, này ác phụ gan dạ sáng suốt, còn thật sự nhưng kham một tán. Nếu là đổi thành cái khác phụ nhân, thậm chí là nam nhân, thậm chí liền nam nhân trung kiêu hùng, chỉ sợ đều đã bị dọa nước tiểu. Ngươi đương nhiên nhận thức qua ta. Ma đế vẻ mặt hờ hững nói. Bổn tọa không phải đã từng đã cảnh cáo ngươi. Nếu có lần sau, ngươi kim gia trên dưới tuyệt đối sẽ bị bổn cuồng ma chém tận giết tuyệt. Như thế nào, ngươi hiện tại còn vẫn cứ đem bổn tọa cảnh cáo ở đương chê cười nghe sao? Cái gì? Tô Tiểu Hàn nháy mắt, vẻ mặt cho tàn. Ngã ngồi trên mặt đất, như thế nào sẽ là hắn? Sao có thể sẽ là hắn? Hắn một cái mới năm ấy 12-13 tuổi tiểu súc sinh. Sao có thể thống lĩnh được ngàn vạn ác ma? Xong rồi, ta Kim gia, lần này quả thật là xong rồi. Ta hận, a, mắt bị mù ông trời. Ngươi đối ta Tô Tiểu Hàn, vì sao sẽ như thế bất công a, ích kỷ ác độc người. Trước này đều sẽ không đi hỏi chính mình đối người khác đã làm chút cái gì. Trước này đều chỉ là oán giận người khác đối chính mình đã làm chút cái gì. Chẳng sợ người khác thật sự không đối nàng đã làm chút cái gì. Hết thảy đều chỉ là chính nàng gieo gió gặt bão. Nàng vẫn cứ sẽ đem này cuối cùng hậu quả xấu. Tất cả đều đẩy đến người khác trên người. Đây là lang ăn dương tâm tính. Các người đều là chút trời sinh nên cấp bổn lang ăn dương. Bị ăn là các người thiên phú cùng nghĩa vụ. Phản kháng đó chính là các người ác cùng tội. Bệ hạ, này đàn bà ngực đại mông đại, nhất thích hợp Yêm lão ngưu khẩu vị. Có thể hay không thưởng cho mặt tướng mang về, làm ấm ổ chăn vợ kế. Tùy quân xuất chinh cũng làm đại tướng Ngưu Ma Vương chảy ghê tởm nước miếng, vẻ mặt sắc mê mê nói. Ngầm Tô Tiểu Hàn vừa nghe, một lần nữa bốc cháy lên sinh hy vọng. Tiểu xúc sinh, ngươi chờ, chờ ta Tô Tiểu Hàn hống hảo này đầu dơ bẩn đầu trâu quái. Một bức to lớn bức họa cuộn tròn ở Tô Tiểu Hàn trước mặt triển khai. Hầu hạ hảo ma đế tâm phúc đại tướng sau, lại tìm cơ hội vặn đảo Ngưu Ma Vương chính thất, trưởng quản toàn bộ Ngưu phủ, chậm rãi lung lạc hảo Ngưu Ma Vương bộ hạ, triệt không hư cấu Ngưu Ma Vương, lại tiến thêm một bước, bí mật lung lạc, dụ hoặc, xa lánh đả kích ma đế mặt khác tâm phúc đại tướng. Khuynh đế khống chế ma giới binh quyền, từ xưa đến nay, báng súng bên trong ra chính quyền, binh quyền nơi tay, hành hạ đến chết ma đế đương không nói chơi. Lát sau xuất binh thiên hạ, nhất thống thiên châu, quét ngang cửu châu, đăng cơ xưng đế. A, hét thảm một tiếng sau, Tô Tiểu Hàn to lớn bức họa cuộn tròn chưa thi triển hết liền đột nhiên im bặt. Luyện cấp cuồng ma keng một tiếng đem một phen eo đao cắm hồi Ngưu Ma Vương bên hông vỏ đao. Ngắm ngắm kia viên ghê tởm người chết đầu sau, vươn ngón út, thói quen tính đè đè chính mình tiểu mũi, trừng mắt Ngưu Ma Vương. Hung ba ba nói, ngươi là ác ma trung quý tộc, lý nên vì muôn vàn ác ma gương tốt, bảo trì các ngươi gia tộc nhất quán thuần túy cao quý ác ma huyết thống. Như thế nào có thể nhiễm nhân loại loại này nhược kê huyết thống? Trở về hào hào cấp bổn ma đế đóng cửa ăn năn. Cấm dục 3 tháng lấy kỳ khiển trách. Nếu không lần sau xuất chinh, bổn ma đế liền không mang theo ngươi ra tới chơi. Ngưu Ma Vương vừa nghe, lập tức đôi tay bụng mặt. Ở chúng ác ma một mảnh cười nhạo chung xám xịt né tránh. Nguyên lai ma đế hắn lão nhân ra thực chú ý các con dân huyết thống thuần khiết tính. Trở về đến gõ gõ trong nhà những cái đó nhãi danh nhóm. Làm cho bọn họ đừng lại loạn chơi nhược kê nhân loại các nữ nhân. Diệp Phong uống lui Ngưu Ma Vương sau, theo tay vung lên, chém ra một phen lửa lớn. Đem ngầm Tô Tiểu Hàn hoàn toàn hóa thành hư ảo. Đối Tô Tiểu Hàn xử trí. Luyện cấp cuồng ma vẫn luôn tàn nhẫn là đầu đài, trước mặt mọi người xử trảm. Tô phủ lão thái thái đã bất công đến hết thuốc chữa. Này cử tuyệt đối sẽ đem lão thái thái cấp sống sờ sờ khóc chết. Mà Tô phủ lão thái thái là dung nhi thơ ấu hạnh phúc nhất suối nguồn. Khóc đã chết Tô phủ lão thái thái, chính mình ở chỗ này sở làm hết thảy lại có gì ý nghĩa? Chỉ vì thân chương chính nghĩa, luyện cấp cuồng ma nhưng không này phân thiên chân nhàn tình. Thả Tô Tiểu Hàn, kia quả thực chính là thiên đại chê cười. Nàng này không giết, kia quả thực chính là đối thiên đạo nhân tính lớn nhất đậu bức. Giao cho Tô Phủ tự hành xử trí. Như thế nào xử trí? Này quả thực chính là tự cấp Tô Phủ lão thái thái giáp mặt vả mặt. Hơn nữa sẽ là vả mặt đánh tới đương trường đánh chết tiết tấu. Tô phủ chỉ sợ chẳng những sẽ không cảm kích hắn, ngược lại sẽ oán niệm hắn bức tử nhà mình lão tổ tông. Thật là làm sao bây giờ? hiện nay cái này kết cục là Diệp Phong cân nhắc nhân tính nhân tình chờ rất nhiều nhân tố sau. Cho rằng lý tưởng nhất kết cục, Tô Tiểu Hàn đã chết, nhưng ai cũng không biết nàng đến tột cùng sống hay chết. Mặc dù tất cả mọi người đều đoán được nàng khả năng đã chết, nhưng cũng chỉ là chết ở cùng nhân loại không liên quan ác ma tay, không liên lụy nhân loại gian bất luận cái gì tình cảm cừu hận. Này chỉ là vượt chủng tộc gian ngoài ý muốn sự kiện. Chính yếu chính là còn có thể cấp bất công đến hết thuốc chữa Tô phủ lão thái thái. Một cái có thể an ủi niệm tưởng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.